Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi. Chương 46, 46, vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nay cậu đổi tính rồi? Lúc tiến vào thang máy, Tích Thanh Mạn buông tay Cố Duy Sanh ra rồi ấn nút lên tầng cao nhất. Tôi còn tưởng cậu sẽ trực tiếp đi lên lầu, không thèm đếm xỉa đến đám người sống sờ sờ như chúng tôi chứ. Trong thang máy chỉ có Phương Mộc và Thích Thanh Mạn, Cố Duy Sanh hơi nghiêng người về phía sau dựa lưng vào tường. Tôi biểu hiện rõ vậy sao? Có thể không rõ sao? Thích Thanh Mạn rút một điếu thuốc dành cho phụ nữ trong túi xách ra kẹp giữa hai ngón tay rồi ngắm nghía. Cô gái nhỏ kia còn bị cậu làm thức tới run rẩy. Còn cả Nguyễn Ngôn, nghe xong câu cuối cùng của Cố Duy Sanh, sắc mặt của cậu ta tái đi rõ rệt. Có lẽ vì tình cảnh tương tự lại đứng cùng một địa vị, quan hệ giữa Cố Duy Sanh và Thích Thanh Mạn không thân thiết nhưng cũng có thể nói vài câu thật lòng với nhau. Giọng điệu đối phương lộ rõ vẻ tò mò, Cố Duy Sanh trả lời không chút né tránh. Đang cáu đây này, có một vài người rất thích ngu ngốc tùy tiện bịa đặt còn quẳng cho tôi một quyển sách phiền phức. Quân tử kết giao nhạt như nước, phiền phức của Cố Duy Sanh Thích Thanh Mạn không có hứng thú, đương nhiên cũng tức thời không có hỏi tới. Cho nên hôm nay cậu cố ý đến gây thêm phiền phức cho công ty. Thích Thanh Mạn trêu chọc một câu, cứ tùy hứng như vậy, không sợ kim chủ của cậu chán ghét à? Phương Mộc đứng trong góc cúi đầu giả trong suốt, đương nhiên là không rồi, vị kia còn hùa theo tổ tông nhà anh ấy chứ. Anh ấy không biết, thang máy, đinh, một tiếng đến tầng cao nhất, Cố Duy Sanh lịch sự duỗi tay ra hiệu quý cô Thích Thanh Mạn ra trước. Nghiêm túc, giọng điệu Cố Duy Sanh bình thản lại bình tĩnh, Thích Thanh Mạn kinh ngạc đánh giá đối phương. Tôi còn tưởng không ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu chứ. Cho dù Cố Duy Sanh thích nói thích cười, với fan lại càng là một người thân thiết dễ gần, nhưng Thích Thanh Mạn lại cảm thấy đối phương giống như một sự tồn tại tự do bên ngoài thế giới. Không có bạn bè cá nhân, cũng không chuyên cần đến công ty, Thích Thanh Mạn suy nghĩ một hồi, ngoại trừ Phương Mộc và Lâu Tiêu, chị dĩ nhiên không tìm được người thứ ba có quan hệ thân thiết với Cố Duy Sanh. Nhắc tới Lâu Tiêu, mặt mày Cố Duy Sanh trở nên dịu dàng hơn. Anh ấy rất hợp khẩu vị của tôi, hợp khẩu vị trên tất cả các loại ý nghĩa. Tôi khuyên cậu nên đề phòng thì hơn. Thấy dáng vẻ đã rung động của Cố Duy Sanh, Thích Thanh Mạn tự xưng là cao thủ tình trường không kìm được căn dặn một câu. Lâu Tiêu không đơn giản, cẩn thận cậu bị ăn đến không còn một màu. Ai ăn ai còn chưa chắc, Cố Duy Sanh nhún vai. Ngược lại là chị mới sáng sớm đã chạy xuống dưới lầu, chắc không phải đặc biệt xuống đón tôi đó chứ. Mơ đẹp ha, Thích Thanh Mạn liếc xéo Cố Duy Sanh. Trướng mắt quá nhiều người, đáng lẽ định xuống lầu giải sầu, nhưng không ngờ đi đến đâu cũng không thoát được đám người này. Nguyễn Ngôn là mầm non tốt, cứ như vậy bị dẫn sai lối thật sự là khá đáng tiếc. Thích Thanh Mạn đặt thuốc lá dưới chóp mũi người một hơi, Cố Duy Sanh không nói tiếp, Thích Thanh Mạn cũng không nói nữa, người có chí riêng, không một ai có tư cách can thiệp vào sự lựa chọn của một người xa lạ. Đặc biệt là, hôm nay Thích Thanh Mạn đã xem như dẫn đường cho Nguyễn Ngôn, sau này rốt cuộc phải đi con đường nào, đều phải xem quyết định của đối phương. Phòng họp ngay cuối tầng cao nhất, trong lúc nói chuyện Cố Duy Sanh và Thích Thanh Mạn đã đẩy cửa vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian họp chưa đến, trước bàn dài khá lớn hiện tại chỉ ngồi rải rác vài người. Một người ôm mèo, một người ngậm thuốc, người đến là ai không cần nói cũng biết. Thấy tổ tông nhà mình đã đi vào phòng họp, Phương Mộc cũng xoay người xuống phòng làm việc mới phân chia cho Cố Đại Ảnh Đế dưới lầu. Cố Duy Sanh tiện tay kéo chiếc ghế bên tay trái gần ghế giám đốc nhất, Thích Thanh Mạn cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh y, nhìn một đống khuôn mặt mới nè. Thích Thanh Mạn cười mỉa, Hoàng Thừa Đức lại muốn mai mối. Cho ai đây? Hoàng Thừa Đức chính là tổng giám đốc đương nhiệm của Trục Mộng, ông ta là người được đề cử tạm thời khi Trục Mộng sắp phá sản, nhưng trong lúc người trong giới đang chờ xem trò cười chia sẻ Trục Mộng của ông ta lại đi theo lối riêng, thành công tìm được một con đường sống cho Trục Mộng. Có thể nói, bầu không khí bất lương trong công ty đều từ một tay Hoàng Thừa Đức mang đến. Là người đã làm việc ở Trục Mộng mười mấy năm, đương nhiên Thích Thanh Mạn không có cảm tình với Hoàng Thừa Đức. Ở trong mắt chị, Hoàng Thừa Đức chưa bao giờ là chúa cứu thế ngăn cơn sóng dữ. Ông ta chỉ là một nhà đầu cơ từ bỏ nguyên tắc. Hơn nữa Trục Mộng cũng có không ít nghệ sĩ trong sạch đạt được thành tựu, nhưng ở công ty như thế này, khi nhìn vào đương nhiên người trong giới sẽ có thành kiến với họ. Người ta đều đồng ý thì chị còn làm gì được, Cố Duy Sanh đang vuốt lông Lão Bạch thì dừng lại. Chị Thích có nghĩ tới ra làm riêng không? Lão Bạch nằm sấp trong lồng ngực Cố Duy Sanh giả ngoan ngoãn vỗ móng vuốt. Lão Cố, anh đây là quang minh chính đại đào góc tường. Không đâu, Cố Duy Sanh ở trong đầu đáp lại, chị ta không đi được, quen ở đây rồi không đi được, giống như Cố Duy Sanh nói, Thích Thanh Mạn lắc đầu. Cậu định đi, Cố Duy Sanh không tỏ rõ ý kiến, chờ tiết kiệm đủ tiền rồi nói sau. Danh tiếng Cố Duy Sanh một đường tăng vọt, hợp đồng của y cũng đổi tới đổi lui, chuyện đã tới nước này, nếu y hủy hợp đồng rời đi, phí vi phạm hợp đồng tuyệt đối có thể là cái giá trên trời. Tuy Cố Duy Sanh muốn đi thì đi, không ai có thể ngăn được, nhưng đang ở nhân gian, y vẫn muốn dùng cách bình thường để giải quyết vấn đề. Hai người ăn ý không nói tới lâu tiếu. Số trên đồng hồ điện tử trong phòng họp không ngừng nhích lên, ghế trống cũng dần được lấp đầy, một người đàn ông nho nhã hơn 40 tuổi dẫn theo một thư ký thong dong đến muộn. Tích Thanh Mạn nhìn thấy đối phương trong nháy mắt ngồi xuống vị trí đối diện Cố Duy Sanh. Cuộc họp vẫn nhàm chán như mọi khi, ngoại trừ một vài ngôi sao hàng đầu được gọi tên sẽ được phân chia tài nguyên, còn các nghệ sĩ khác chỉ đến để biểu hiện quyết tâm rồi về. Sao Hoàng Thừa Đức cứ nhìn anh hoài vậy? Lão Bạch bất mãn quẩy đuôi. Ánh mắt đối phương khi nhìn Cố Duy Sanh như đang đánh giá một món hàng, điều này khiến Lão Bạch cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đang tính toán xem anh có thể mang lại cho ông ta bao nhiêu lợi ích chứ gì. Ánh mắt đối phương quá mức trắng trợn, Cố Duy Sanh đến đoán cũng lười đoán. Nói không chừng còn đang tính toán sau khi Tiểu Thiên Sư chán anh, ông ta có thể bán anh với giá như thế nào nữa đấy. Dù sao trong mắt đối phương, y cũng chỉ là một món đồ chơi của Lâu Tiếu. Ai bảo anh lúc đó tùy tiện để người tìm kiếm ngôi sao của Trục Mộng giải trí đào đi chứ? Lão Bạch hừ một tiếng. Bây giờ biết phiền phức rồi ha? Cố Duy Sanh thoáng nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hại đến anh để ý đến ông ta làm cái gì? Lão Bạch tức giận, có đạo lý, tôi không còn gì để cãi nữa. Hội nghị rằng co hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Cố Duy Sanh không ngoài dự liệu nhận được mấy kịch bản, trong đó có cả Bảo Trai, chất lượng của những kịch bản này đều ở mức trung bình, trong chốc lát ánh mắt của người xung quanh nhìn y đều mơ hồ có chút ước ao hoặc đố kỵ. Không thể không nói chiêu công khai tài nguyên này của Hoàng Thừa Đức có hiệu quả không tồi. Cố Duy Sanh nheo mắt lại, danh tiếng và lợi ích từ trước đến nay đều có thể kích thích lòng ganh đua của đại đa số người. Đáng tiếc hôm nay Cố Duy Sanh đến đây chỉ muốn khiến đối phương không thoải mái. Đương nhiên bây giờ y sẽ không ngoan ngoãn làm bia đỡ đạn do Hoàng Thừa Đức dựng lên. Tôi không cần tài nguyên, giọng Cố Duy Sanh trong trẻo lạnh lùng, trong lúc nhất thời giữ lại tất cả mọi người đang chuẩn bị tan họp ra về. Hoàng Thừa Đức kinh ngạc, dường như không ngờ Cố Duy Sanh lại đột nhiên làm khó dễ vào lúc này. Cố Duy Sanh mặc kệ nhiều như vậy, ở công ty tin đồn nhảm nổi lên bốn phía, bên trong diễn đàn nặc danh thậm chí còn có người thảo luận lúc lên giường Cố Duy Sanh sẽ như thế nào, nếu nói sau lưng không có Hoàng Thừa Đức thúc đẩy và dung túng, sợ là ngay cả tên ngốc như Tiểu Phương Tử cũng sẽ không tin. Đúng là Cố Duy Sanh có tính cách thoải mái, y không sợ công khai tình yêu cũng không để ý fan CP não bổ, nhưng chuyện này không có nghĩa là y muốn đứng yên mặc người khác hắt nước bẩn. Cho dù Cố Duy Sanh không thèm để bụng thứ nước bẩn này đó, nhưng y cần phải cho đối phương một nhắc nhở. Nhắc nhở đối phương, Cố Duy Sanh y không phải là quả hồng mềm mặc người nhào nặn. Nếu Hoàng Thừa Đức muốn nâng cao danh tiếng của mình, vậy đừng trách y làm vẽ mặt đối phương trước mặt mọi người. Cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Hoàng Thừa Đức trầm mặt. Cậu đây là có ý gì, ý là chướng mắt đó. Cố Duy Sanh đứng dậy đẩy kịch bản trước mặt lên trước, Lão Bạch cũng phối hợp nhảy lên bàn đạp mấy phát. Người này leo lên cao nên tầm nhìn cũng cao hơn, Hoàng Tổng ngài nghĩ đây có phải là lý do không? Nhóm nghệ sĩ đi cũng không được, ở cũng không xong, chố mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Duy Sanh, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ nói huỵch vẹt chuyện này ra. Nhìn biên kịch và vai phụ được xác định trên những kịch bản này xem có cái tên nào không có trên bảng giá của Hoàng Tổng. Cố Duy Sanh cười nhạt nhìn về phía Hoàng Thừa Đức. Nếu muốn lấy lòng tôi thì phiền ngài đừng có nhỏ nhen kèm theo hàng của mình vào chỉ vì mục đích cá nhân. Cố Duy Sanh, Hoàng Thừa Đức hít sâu một hơi. Cậu cho rằng cậu là ai? Nói chung thì tốt hơn thứ ông muốn nâng. Cố Duy Sanh ngước mặt lên có chút khinh bỉ nhìn lướt qua nữ thư ký bên cạnh Hoàng Thừa Đức. Cô ta là thứ gì mà dám để cô ta sửa kịch bản của tôi? Nếu không phải sáng nay Phương Mộc cho y xem tài liệu, y còn không biết biên kịch ký tên trên. Bảo Trai, chính là người phụ nữ đảm nhiệm chức vụ thư ký trước mặt y, đương nhiên, người phụ nữ này chỉ ký tên, phía sau tự nhiên sẽ có người sửa giúp cô ta. Hoàng Thừa Đức muốn nâng người, không thành vấn đề, nhưng ông ta không nên động tay vào kịch bản y sẽ xuất hiện. Biên kịch xinh đẹp có tác phẩm đầu tay được ảnh đế thủ vai, người bây giờ đúng là càng ngày càng biết chọn tính cách thiết lập cho mình. Đóng phim cũng là tôi đóng, ngủ cũng là tôi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tổng, mắt chọn người của ngài hình như có chút kém quá nhỉ. Hoàng Thừa Đức vỗ bàn một cái. Cố Duy Sanh, đừng quên, bây giờ cậu vẫn là người của Hoàng Thừa Đức tôi. Người của ông, cửa lớn văn phòng đóng chặt bỗng nhiên bị người đẩy ra, vẻ mặt kiêu ngạo của Cố Duy Sanh nứt toác, một giây sau, giọng nói trầm thấp dễ nghe lập tức truyền vào tai mỗi người ở đây. Sao tôi lại không biết em ấy là người của ông nhỉ, Cách Trương?